đang sang, lay nhẹ cành hồng phai. Bên sông chờ giờ này có ai đợi ai. Thân em hồng nhan, em về cùng người ta. Ở chốn xa hoa bao nhiêu nhung lụa đời em. Bao nhiêu cô đơn dần lấp kín tim ta. Lối đi về giờ này bóng ai dần xa. Vậy thôi em bước cứ bước về một nơi em đã ước. Đắng cay này anh xin giữ lại trong tim. Thuyền lại trôi mãi không bến bờ. Người thương bên sông vẫn dối chờ. Phút chia lìa mắt ai thờ ơ. Em bước đi mãi nơi trốn xa. Tìm về nơi ấy bao gắm hoa lúa là. Cố nhân xin quay mặt rời xa. Liệu mãi em có quay trở về. Tìm lại nơi xưa ta ước thề. Níu tay lại phút giây ngủ mê. Anh vẫn nơi ấy thương nhớ thôi. Mặn dù vẫn biết em có ai mất rồi. Ôm niềm đau giờ đây khóc than mình tôi. Một người không thương, một người nhớ. Một người không quen được một người. Một người trong mong từng giây phút trôi qua thật nhẹ nhàng. Đời này yêu em thật lòng đấy. Cớ sao em quên cậu thề. Trốn vui bao niềm đau đắng cay theo làn mây. Thuyền lại trôi mãi không bến bờ. Người thương bên sông vẫn dối chờ. Phút chia lìa mắt nái thờ ơ. Em bước đi mãi nơi trốn xa. Tìm về nơi ấy bao gắm hoa lúa là. Cố nhân xin quay mặt rời xa. Liệu mãi em có quay trở về. Tìm lại nơi xưa ta ước thề. Níu tay lại phút giây ngủ mê. Anh vẫn nơi ấy thương nhớ thôi. Mặc dù vẫn biết em có ai mất rồi. Ôm niềm đau giờ đây khóc than mình tôi. Trong đêm mưa, đưa bàn tay nhẹ lên vuốt đôi mi bao son sầu. Vẫn nhớ mãi hình dung xưa kia. Giờ về đâu tìm đâu người thương ở nơi vắng. Thuyền lại trôi mãi không bến bờ. Người thương bên sông vẫn dối chờ. Phút chia lìa mắt ai thờ ơ. Em bước đi mãi nơi trốn xa. Về nơi ấy bao gắm hoa lúa là. Cố nhân xin quay mặt rời xa. Liệu mai em có quay trở về. Tìm lại nơi xưa ta ước thề. Nếu tay lại phút giây ngủ mê. Anh vẫn nơi ấy thương nhớ.